Tiên ma đồng tu, chương 1206, Bách Lý Xuyên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù thông minh người, tại gặp được sự tình thời điểm, bình thường đều có một cái vào trước là chủ quan niệm. Thiên Khất Đảo, nghe danh tự hẳn là một tòa đảo. Nhất là tại tiến vào Minh Hải trước đã trải qua Thiên Hòa Đảo. Cho nên tại mỗi người tư duy trong đều không tự chủ được cho rằng Thiên Khất Đảo hẳn là cùng Thiên Hòa Đảo một dạng đại đảo tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý nghĩ này trọn vẹn để cho bọn họ tại trong Minh Hải chịu đủ hành hạ gần 2 tháng. Này khối đá ngầm chính là Thiên Khất Đảo. Chẳng qua là lộ ra mặt nước bộ vị ít đi một chút. Hòn đảo chủ thể tại mặt nước phía dưới mà thôi. Sớm nghĩ thông suốt điểm này, cũng không trở thành mấy ngày gần đây nhất một mực ở vây quanh này khối các đảo xoay quanh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân thủy châu gào thét hạ xuống, dọc theo đá ngầm hướng đáy nước chìm. Nơi này mọi người quá quen thuộc, mấy ngày gần đây nhất một mực ở phụ cận đi dạo. Phía dưới là một tòa không ngớt đáy biển sơn mạch, lộ ra mặt nước này khối đá ngầm, chính là đáy biển sơn mạch bên trong cao nhất thượng đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Hải rất sâu, thậm chí so Đông Hải chỗ sâu hạp cốc cái hào rộng cũng không thua kém bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Tiểu Xuyên đám người một mực cưỡi phân thủy châu, tại dưới mặt nước hơn 10 trượng ghé qua. Kỳ thật khi bọn hắn phía dưới là sâu không thấy đáy cái hào rộng, chỉ ít có mấy ngàn trượng sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đã sớm phát hiện, càng hướng xuống tiềm, gặp phải thủy yêu lại càng khủng bố. Cho tới nay, tất cả mọi người không dám lặn xuống quá sâu. Hiện tại vì chứng minh nhóm người mình suy đoán, Tả Thu không thể không đem phân thủy châu theo dưới nước sơn mạch dốc thê núi chìm xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết bị nước biển ngâm nhiều ít vạn năm, đáy biển sơn mạch nhìn như cùng trung thổ trên đất bằng sơn mạch không sai biệt lắm. Nhưng lại có một chút bất đồng. Có thật nhiều đại san hô, tầng tầng lớp lớp sinh trưởng tại vách đá thượng. Còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc rong biển bao trùm lấy. San hô cùng bồ đề cây không sai biệt lắm. Đoạn dài chính là một mảng lớn. Thiệt nhiều hình thể không lớn tôm cá cua tại san hô trong qua lại kiềm chế. Dùng ăn rong biển cùng trong nước sinh vật phù du mà sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, những thứ này hình thể không lớn tôm cá cua là đối lập nhau an toàn. Những cái kia hình thể động tầm hơn 10 trượng trên 100 trượng đại gia hỏa. Rất khó bắt chúng, càng hướng xuống tiềm, mọi người lại càng phát cảm giác được chỗ này đáy biển sơn mạch không đơn giản. Lặn xuống chỉ ít có ngàn trượng. Cường đại thủy áp đã nhanh ép phá phân thủy châu tầng kia màn nước kết giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nói không thể lại tiếp tục lặn xuống. Nếu không phân thủy châu hội không chịu đựng nổi, rơi vào đường cùng, mọi người đành phải vây quanh chỗ này đáy biển sơn mạch đảo quanh. Tìm kiếm khả năng tồn tại u tuyền động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên cái này ăn hàng, cầm trong tay vài ngày trước Diệp Tiểu Xuyên nấu cái con kia đại tôm hùm cái càng. tại trong miệng nhai lấy. Tuy nhiên bên trong bạch sắc thịt cua đã bị ăn hết sạch rồi. Như trước không muốn ném đi. Trên đường đi một mực làm sai sự tình Bách Lý Diên. Cuối cùng chứng minh chính mình một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quanh năm sinh hoạt tại trong hải dương, nàng phát hiện có một mảnh san hô rong vách đá tựa hồ cùng với khác địa phương bất đồng. Lập tức vung vẩy bắt tay vào làm trong tôm hùm kìm lớn tử. Để Tả Thu khống chế phân thủy châu đi qua. Phân thủy châu gần, sinh động tại san hô bên trong những cái. Kia tôm cá cua lập tức làm chim thú tán. Bách Lý Diên long nha chủy xuyên thấu màn nước mà ra. Đem những cái. Kia trung thổ thổ hào không tiếc vung tiền như rác mua trong nhà đương trang trí đại san hô cũng quấy nát bấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, một mặt màu xanh đen thạch bích liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tả Thu chậm rãi khống chế phân thủy châu. Hầu như dán này thạch bích biên giới. Diệp Tiểu Xuyên đưa tay vươn đi ra. Chạm đến thạch bích đường vân. Hơn nửa ngày mới vui vẻ nói. Là một khối đoạn long thạch môn. Đoạn long thạch lại vừa cứng vừa nặng. Giống như đều cũng có tiền người sau khi chết dùng để phong bế cửa mộ. Cứng rắn nhất đoạn long thạch Diệp Tiểu Xuyên bái kiến. Chính là cửu huyền tiên cảnh kho vũ khí trong kia vài đạo đoạn long thạch. Lúc ấy chính mình chuẩn bị này túi càn khôn chạy trốn. Đối với đoạn long thạch quyền đấm cước đá một hồi. Này đoạn long thạch đều là tơ vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không động, trước mắt cái này khối đoạn long thạch đoán chừng cũng là cơ quan khống chế. Đoạn long thạch thượng không chuẩn còn bị bố trí rất nhiều pháp trận. Đoán chừng ngoại lực khó có thể đánh vỡ. Diệp Tiểu Xuyên lập tức mời đến tất cả mọi người chớ ngu đứng đấy nữa à, vội vàng từ phân thủy châu trong đi ra. Tại phụ cận tìm xem có cái gì không mở ra đoạn long thạch cơ quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ, Bách Lý Diên đi lên chính là một cước. Phịch một tiếng, Bách Lý Diên bị phản chấn mà quay về. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Đây là bị pháp trận gia trì quá đoạn long thạch. Người muốn có thể đá văng. Ta với ngươi họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên hậm hực nói. Ta chính là thử xem nó kiên không chắc chắn. Chuẩn bị chui ra phân thủy châu tìm kiếm cơ quan. Đúng lúc này, bị Bách Lý Diên đạp một cước này khối dày dày đại nham thạch. Bỗng nhiên ong ong run rẩy lên. Tựa hồ Bách Lý Diên một cước đá ra. Đem Minh Hải đá ra kịch chấn. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có nham thạch cùng san hô chóc ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người kinh hãi, vội vàng khống chế phân thủy châu hướng mặt rút lui. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Này khối đoạn long thạch vậy mà chậm rãi mở ra. Lộ ra một cái ngăm đen sơn động cửa vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ngây dại, lục giới hòa thượng nuốt nuốt nước miếng. Dùng cánh tay vây quanh Diệp Tiểu Xuyên. Nói, Tiểu Xuyên huynh đệ, về sau ngươi có phải hay không phải gọi Bách Lý Xuyên? Diệp Tiểu Xuyên tương đối im lặng. Cái này tà thần cũng quá không đáng tin cậy đi à nha. Thiết chí đoạn long thạch lại bị ngực to mà không có não Bách Lý Diên một cước cho đạp ra. Cái này tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần núi vẫn còn ở run run, cũng không có đình chỉ ý tứ. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu nói xạo. Nói, đó căn bản cũng không phải là trăm dặm đá văng. Vừa vặn lúc này đáy biển đã xảy ra kịch chấn. Đối, tất nhiên run run khai mở. Bách Lý Diên đã ở hồ nghi. Lực lượng của mình lúc nào biến thành thật lớn như thế? Bây giờ nghe Diệp Tiểu Xuyên nói kịch chấn, nàng lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện, nói là chính mình đá văng, còn tuyên bố đáy biển bỗng nhiên phát sinh chấn động, cũng là bị một cước đá ra đến hiệu quả. Không nên Diệp Tiểu Xuyên cùng chính mình họ Bách, chồng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bắt đầu ở phân thủy châu bên trong đùa giỡn, thậm chí còn động thủ. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, tình cảnh cùng tư thế cũng tương đối kình bạo. Phượng Nghi thò tay cưỡng ép đem đánh nhau ở cùng nhau hai người tách ra. Tức giận, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư hồ đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa rồi còn như chiến đấu gà giống như hai người. Hiện tại bỗng nhiên cũng ỉu xìu. Vân Khất U tình huống cụ thể. Ở chỗ này chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, Phượng Nghi cô nương, Hoàn Nhan Vô Lệ ba người biết được. Liền Vân Khất U bản thân đều không biết mình là thất khiếu linh lung tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, Bách Lý Diên là hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên chi nhân. Theo cửu huyền tiên cảnh bắt đầu, nàng cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên nội tâm biến hóa rất nhỏ. Tựa hồ đang ẩn núp cái gì? Đã đến Minh Hải về sau, Diệp Tiểu Xuyên một mực ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ nhìn đến cái này cửa động, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên toàn thân buông lỏng xuống. Đây không phải một loại chính thức buông lỏng, mà cực độ sợ hãi khẩn trương về sau biểu lộ ra một loại hướng ra phía ngoài giới lộ ra chính mình không có chuyện gì đâu ngụy trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên cùng hắn uốn éo đánh, kỳ thật chẳng qua là một loại thăm dò. Hiện tại nàng tương đối khẳng định, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm giờ phút này vô cùng lo nghĩ, thậm chí là sợ hãi. Bách Lý Diên trong nội tâm không khỏi ở trong tối từ phỏng đoán. Diệp Tiểu Xuyên đến cùng đang sợ hãi cái gì? Tại lo nghĩ cái gì? Đang lo lắng cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Khất U. Bách Lý Diên biết rõ, bất luận Diệp Tiểu Xuyên nội tâm những cái kia mặt trái tâm tình đến cùng có bao nhiêu, nguồn suối chỉ sợ sẽ là tại Vân Khất U trên người. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.